Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1912, chương 1908, người tới. Thanh Tuyết khi tiến vào xe ngựa về sau, đợi thấy rõ Sở người thần bí khuôn mặt lúc, cảm thấy hết sức kinh ngạc quá trẻ tuổi. Nàng còn tưởng rằng lại là trung niên nhân. Hoặc là tương đối tuổi già, tuy nói dung mạo có thể cải biến, nhưng nàng rõ ràng từ Dịch Thiên Vân trên thân cảm nhận được tuổi trẻ khí tức, đại biểu cho tuổi tác tuyệt đối sẽ không lớn. Gặp qua đại nhân, Thanh Tuyết mười phần cung kính tại rộng rãi trên xe ngựa nửa quỳ xuống tới. Ngồi đi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn thuần túy đúng vậy muốn mang một vùng Thanh Tuyết mà thôi. Gặp nàng như thế có tinh thần chính nghĩa, không ngại mang nàng một thanh, tuy nói ngũ hành sơn bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối có thể bảo vệ hắn nhóm. Thanh Tuyết có chút câu thúc ngồi xuống tới, hết sức tò mò len lén đánh giá Dịch Thiên Vân, hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân thân phận là cái gì, cứ như vậy theo tới rồi. Khuôn mặt có chút phát sốt, có trời mới biết đối phương là tình huống như thế nào. Nếu là một số nguy hiểm thân phận làm sao bây giờ? Tuy nhiên nàng đã không lo được nhiều như vậy. Nàng vẫn muốn sớm đi vào. Hoặc là nói có người dẫn đường loại hình dạng này nàng mới có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng nàng không có tư cách này, trong gia tộc chỉ có một số nhỏ mới đãi ngộ này. Chỉ ít nàng không ở tại bên trong thiên phú cực giai, đều sẽ bị các trưởng lão sớm mang vào. Bởi vậy tại hơi do dự một chút về sau, nàng lập tức quyết định đến đây. Nàng nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này ở bên ngoài Thanh Tuyết bọn hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra ánh mắt ghen tị, không nghĩ tới bực này cơ hội tốt cũng là bị chính mình tiểu sư muội lấy được. Các nàng vì sao không có cơ hội này? Cơ hội vĩnh viễn là chính mình sáng tạo. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có Thanh Tuyết đứng ra. Dịch Thiên Vân tự nhiên sẽ chỉ mời Thanh Tuyết mà đã xong. Tiểu sư muội gặp được quý nhân, Thanh Nguyệt ghen ghét vô cùng, đạo có tinh đại sư hộ giá. Tại ngũ hành sơn bên trong nhất định có thể tùy ý đi lại. Không nói toàn bộ khu vực đều có thể đi, chí ít đại bộ phận đều có thể đi. Bọn hắn nghĩ đến chính mình trước đó không có mở miệng hỗ trợ, đã cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu là bọn hắn đồng dạng mở miệng, có lẽ cơ hội này liền sẽ rơi trên người bọn hắn, nhưng không có nếu như. Không thể nói bọn hắn quyết định là sai lầm, chỉ có thể nói có đôi khi trầm mặc là có thể bảo mệnh. Giả thiết Dịch Thiên Vân bọn hắn tu vi rất thấp, cái kia mở miệng trợ giúp sẽ chỉ hại chính mình, đây chính là liều một phen. Không có liều một phen, kia cái gì đều không được. Tại bọn họ hâm mộ ghen tị thời điểm, bỗng nhiên giữa bốn bóng người từ ngũ hành sơn bên trong lao ra. Tinh đại sư cấp bậc khí tức lập tức bao phủ phiến khu vực này, để ở bên ngoài đông đảo tu luyện già cảm thấy một trận kiềm chế. Cái này nhao nhao hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi qua. Nhìn thấy bốn vị tinh đại sư bay ra ngoài lúc, đều cảm thấy mười phần nghi hoặc. Không biết những này đại năng từ bên trong đi ra làm những gì. À, đây không phải thần đỉnh tổ địa đại năng à. Làm sao bỗng nhiên đi ra rồi. Có nhân mã bên trên nhận ra người thân phận. Từ ăn mặc bên trên liền có thể phân biệt ra được bốn vị này tinh đại sư, ánh mắt hướng mặt trước quét qua, cuối cùng cấp tốc dừng lại tại chiếc kia tàn phá trong xe ngựa, sát hại ta thần đỉnh tổ địa đệ tử. Đúng vậy, các ngươi sao? Cầm đầu phong vận chấp pháp lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc kia đơn sơ xe ngựa. Bọn hắn nghe được tin tức đúng vậy như thế. Nói người hành hung là lái đơn sơ xe ngựa, bọn hắn nhìn thấy cái này đơn sơ xe ngựa lúc, lập tức liền nhận ra lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Không nghĩ tới thần bí nhân này đúng là trêu chọc đến thần đỉnh tổ địa, còn giết tử thần đỉnh tổ địa đệ tử. Nhất thời giữa, bọn hắn lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. nhìn xem Dịch Thiên Vân bên này giải quyết như thế nào, tiểu sư muội phiền toái. Lại là cùng một đám phiền phức người tại một khối, cái này sợ là sẽ phải liên lụy đến chúng ta. Thanh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thần đỉnh tổ địa lực lượng bọn họ cũng đều biết, gia tộc nào trêu chọc đến thần đỉnh tổ địa, vậy coi như thật là xong đời, không sai, còn tự cho là đúng được cái gì tạo hóa. Cái này căn bản liền là kẻ gây họa a. Bên cạnh Thanh Lương sư huynh sắc mặt âm trầm, trước đó cái gì ghen ghét, hiện tại khẽ quét mà qua, thay vào đó thậm chí có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Trèo lên lại là kẻ gây họa, bọn hắn tự nhiên không có cái gì ghen ghét, là chúng ta giết. Lại như thế nào? Hàn Long đứng ra nói ra, xác thực tới nói, là lão nô giết, nếu như có vấn đề gì, tìm lão nô đi, một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ỷ vào chính mình là đại thế lực đệ tử, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hàn Long cũng không có phủ nhận, dám làm vừa khi, không có cái gì không dám thừa nhận, thật sự là khẩu khí thật lớn. Không biết các ngươi là đến từ thế lực nào, nhưng dám ở chỗ này tùy ý sát hại đệ tử của chúng ta. Đúng vậy, đối với chúng ta thần đỉnh tổ địa một loại miệt thị. Phong Vận Chấp Pháp âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình là một vị tinh đại sư, liền cho rằng trong cái thế giới này vô địch. Chợt bọn hắn bốn vị lập tức liền bộc phát ra pháp tướng đến, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hàn Long đi tới, thân thể phát ra lốp bốp tiếng vang đến, chợt hóa thành nhất tôn hoàn mỹ thân thể, nơi nào còn có nửa điểm lão thái trạng thái, nghiêm chỉnh là một tên nam tử to con. Phía sau tinh thần pháp tướng bày ra cũng không yếu hơn đối phương bên trên thứ gì, chỉ là một đôi bốn, hiển nhiên là rơi tại hạ phong. Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn đối phó chúng ta? Phong Vận Chấp Pháp cười lạnh không thôi, tránh trong xe ngựa chính là ai, còn không có ý định hiện thân sao? Bọn hắn hơi chú ý trong xe ngựa tình huống, có thể làm cho tinh đại sư làm mã phu, nhất định không đơn giản, bởi vậy bọn hắn càng muốn xác định dưới thân phận của đối phương là cái gì. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại bên cạnh xe ngựa, không biết tránh trong xe ngựa chính là ai, hoặc là ra không ra, đối phó các ngươi, lão nô một người là đủ. Hàn Long gầm nhẹ một tiếng, liền hướng bốn người bọn họ tiến lên. Kết quả không cần nhiều lời, vô luận là nội tình, vẫn là tổng hợp thực lực, cũng không sánh bằng đối phương. Tuy nói thiên cực tổ địa hiện tại võ học đều bị Dịch Thiên Vân chiếm đoạt có, nhưng Hàn Long tu luyện võ học, nhất thời giữa đổi thành tốt là tương đối khó khăn, dùng đều là tương đối bình thường võ học. Tại đối oanh mấy phía dưới về sau, Hàn Long bị nhẹ nhõm đánh lui. Thôi trận Hàn Long lui về bên cạnh xe ngựa, sắc mặt âm trầm, cái này liền là của ngươi thực lực. Võ học đều kém cỏi như vậy, xem ra thế lực của các ngươi khẳng định không được tốt lắm. Phong Vận Chấp Pháp lập tức đã nhìn ra Hàn Long mức độ tương đối, vô luận là tại bảo vật bên trên, vẫn là võ học bên trên, đều tương đối, lão nô thực lực cũng không chỉ điểm này. Hàn Long chuẩn bị kỹ càng muốn tế ra chính mình tinh thần pháp tướng lúc, một thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, Hàn Long. Đủ, lúc này Dịch Thiên Vân từ trong xe ngựa đi ra. Trong đó bao quát cái kia Thanh Tuyết, chỉ là Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ trêu chọc đến thần đỉnh tổ địa cường giả. Cái này cũng không phải nhẹ nhõm có thể giải quyết sự tình. Còn lại là bốn vị tinh đại sư, huống hồ còn không phải bình thường tinh đại sư, mà là thần đỉnh tổ địa tinh đại sư. Nếu là đối địch với bọn hắn, liền chờ tại cùng thần đỉnh tổ địa là địch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.